Vương Hoàng Nghị bình tĩnh, nhất thời không nói gì, nửa ngày mới nói, Hoa Hạ trị thống, thiên địa quân thân sư xâm nhập lòng người, cô muốn vì chúng phái lập tổ sư, xây kim thân, ai không chịu, chính là khi sư, thiên xuống bách tính cũng mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm. Ngừng lại một chút, lườm Ngu Lương Bác một chút, khí sắc trở nên bình thản, lại nói, vương quyền tại cương đầu, từ trước đến nay không tránh giết chóc cùng huyết quang, này cái gọi là đại vương chi phong cùng thứ dân chi phong khác biệt. Trước kia mấy triều diệt phạm đều có thể phổ biến xuống dưới. Huống chi hiện tại, người yên tâm, xuống dưới, dứt lời, khiến Thừa Dư tiếp tục. Ngu Lương Bác kinh ngạc nhìn, chờ Thừa Dư đi xa gang thấy, mới trở lại trong phòng. Trong phòng sinh chậu than, chợt cảm thấy đến toàn thân ấm áp dễ chịu. Tuyết quang chiếu đến cửa sổ, chiếu lên tươi sáng sáng như tuyết. Mấy cái quan viên tiến lên, hỏi, đại nhân, Ngu Lương Bác khoát tay áo nói, dựa theo vương thượng chỗ chỉ thông cáo thiên hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.